Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, cho nên đương hắn biết chính mình muốn trở thành nam, sủng bị đưa đến mặt khác bộ lạc khi. Hắn đêm đó liền nhảy ra tư tàng trùy thủ, quyết định kết thúc chính mình sinh mệnh, nhưng hắn bị mẫu thân cản lại, thính nhi, ta biết ngươi khinh thường ta thỏa hiệp, nhưng nếu liền thân là thủ lĩnh chúng ta cũng chết đi. Như vậy sau này còn có ai nhớ rõ này phân khuất nhục đâu? Phi hồ nhất tộc sẽ trở thành chân chính nô lệ, hậu đại nhóm chỉ còn lại có đầy người nô tính, quên mất hết thảy nét mặt, cho nên vô luận như thế nào thỉnh kiên trì đi xuống. Trở thành phi hồ hy vọng, khi đó hắn rõ ràng thấy, mẫu thân trong mắt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ, cùng với bí ẩn tuyệt vọng thẳng đến hắn bị đưa đến tinh báo nhất tộc. Hắn mới biết được này phân làm hắn chán ghét sai sự là mẫu thân làm nhục còn thừa không có mấy tôn. Niêm vì hắn tranh thủ tới, nàng muốn cho hắn rời đi cái kia địa ngục, mà lưu tại địa ngục mẫu thân sau đó không lâu liền bị. Những cái đó thần quyến giả chơi, lộng đến chết còn có hắn các thị thị. Bị đưa đến các thế giới khác sinh tử chưa biết, hiện giờ, phi hồ vu tính xác thật là hy vọng cuối cùng. Hắn thủ lĩnh cận tồn huyết mạch, hắn cầu thả ở tinh báo nhất tộc, kẹp ở lãnh khốc ngạo mạn tinh báo hàn hoa cùng như hổ rình mồi thú minh chi gian. Giống như hành tẩu với trên vách núi dây thép, mà hiện tại này chỉ ngu xuẩn con báo lại còn đang không ngừng khiêu khích hắn, hắn không kiên nhẫn. Nhìn về phía tinh báo chiêm, tộc trưởng vì cái gì không tiếp thu ngươi trong lòng không điểm số sao? Ngươi có thời gian tới nhằm vào ta. Không bằng hảo hảo nghĩ lại chính mình hành động, nhìn trước mặt xích đỏ lên đồng làn da trắng nõn mỹ mạo thiếu niên. Tình báo chiêm khinh thường nói, bất quá là cái lấy sắc thờ người tiểu bạch kiểm, nghe nói ngươi trước kia vẫn là cái gì phi hồ nhất tộc thiếu tộc trường. Ha, giống các ngươi như vậy bộ tộc, duy nhất bản lĩnh đó là tránh ở chủ nhân phía sau vẫy đuôi lấy lòng đi. Phi hồ vu thính biểu tình lập tức liền thay đổi. Hắn phẫn nộ nói, ngươi xác định muốn như thế khiêu khích ta. Tình báo chiêm không nghĩ tới hắn phản ứng sẽ lớn như vậy. Bất quá những lời này xác thật phá lệ chu tâm. Ma tương tương dạy hắn thời điểm hắn đều cảm thấy không thoải mái. Càng đừng nói đương sự phi hồ vu thính, tình báo nhất tộc hán tử nhưng khinh thường như vậy bóc. Người gốc khác, chỉ là... Hắn căng ra đầu nói, ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Ta thậm chí hoài nghi ngươi trong cơ thể có hay không đồ đằng chi lực. Đối mặt như vậy khiêu khích cùng nghi ngờ, cho dù là nhẫn nhục phụ trọng như phi hồ vu thính. Trung quy vẫn là kinh không được thiếu niên tâm tính tiếp nhận rồi hắn ước chiến. Phi hồ vu thính kỳ thật còn không có thành niên, nhưng những cái đó thần quyến giả mới mặc kệ hắn có hay không đến số tuổi. Cảm thấy có thể làm việc liền đưa ra tới, đây cũng là tình báo chiêm bọn họ khinh thường hắn nguyên. Nhân chi nhất, bất quá là cái ruồng bỏ đồ đằng tín ngưỡng mềm yếu ra hòa. Quỷ biết ẩn núp ở bọn họ bộ lạc là vì cái gì, chờ nổi giận đùng đùng phi hồ vu thính đi theo tinh. Báo chiêm rời đi bộ lạc, hắn hỗn loạn đầu óc liền thanh tỉnh. Tình báo chiêm lấy ở bộ lạc đánh nhau hắn thua sau khẳng định sẽ cùng tình báo hàn hoa cáo hắc. Trạng vì từ, đem hắn mang ra tộc ngoại, nhưng tại đây hoang tàn vắng vẻ mà chỗ, chẳng lẽ tình báo hàn hoa chuẩn bị đối hắn xuống tay sao? Này trong nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều, đừng nhìn tình báo hàn hoa không tiếp thu tình báo chiêm cầu ái. Nhưng rốt cuộc là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Nàng rất là coi trọng tinh báo chiêm, mà này chỉ con báo cũng thường thường thế nàng làm việc. Hiển nhiên tinh báo chiêm công tác cũng bao gồm thanh trừ không nghe lời gian tế, nhớ tới tinh báo. Hàn hoa đối thái độ của hắn, phi hồ vu thính chảy xuống mồ hôi lạnh, hắn không chút nghi ngờ nàng sẽ đột nhiên trở mặt, nhưng mà xuất hiện người lại ra ngoài hắn dự kiến, như vậy ăn mặc cùng diện mạo, phi hồ vu thính cắn răng nói. Tình báo chiêm, ngươi thế nhưng phản bội tộc trường. Hắn là không thích này đó con báo không sai. Nhưng hắn càng chán ghét chính là này đó thần quyến giả. tác giả có lời muốn nói. Mấy ngày nay tương đối vội, ngày mai khôi phục tiểu kịch chương. Xin lỗi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, duy nhu một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lê cách một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, anh chi lạc 15 bình, paranoid 8 bình, dì sự không có một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Kế hoạch mắc cạn phi hồ vu thính so tinh báo chiêm càng khó giải quyết, đây cũng là ma tương tương. Lần đầu tiên trực diện nguyên thủy thế giới cường giả. Đúng vậy, phi hồ vu thính sức chiến đấu ra ngoài mọi người dự kiến. Hắn tuy rằng luôn là cụp mi rũ mắt đi theo tinh báo hàn hoa bên người. Lúc này tuyệt vọng cùng phẫn nộ đan chéo dưới lại bạo phát kinh người sức chiến đấu, đỏ đậm hồ nhĩ. Đứng lên, ba điều xóa tung cái đuôi từ hắn phía sau toát ra. Từng sợi hỏa viêm quay chung quanh hắn, theo hắn chảo đánh nhằm phía ma tương tương. Hắn mục tiêu thực minh xác, từ lúc bắt đầu liền tưởng phóng đảo ma tương tương. Xem có không tranh thủ đến một cái cơ hội, tinh báo chiêm muốn tiến lên hỗ trợ. Lại bị nàng ngăn lại, nàng rất có hứng thú làm tì bạc mở ra kết giới phòng ngừa khiến cho tinh báo bộ lạc tộc nhân chú ý. Trên mặt cười lịch sự văn nhã, như thế, ta liền bồi ngươi chơi chơi đi, nàng thái độ có thể nói kiêu căng. Cái này làm cho phi hồ vu thính phẫn nộ đồng thời có kế hoạch. Nếu nàng tiểu tâm cẩn thận mà đối đãi hắn, chỉ sợ hắn còn phải lo lắng. Nhưng nếu này thần quyến giả như thế không coi ai ra gì. Đó là hắn cơ hội, phi hồ vu thính là phi hồ tộc trưởng sủng ái nhất tiểu nhi tử. Cũng là điều động nội bộ thiếu tộc trường. Hắn trời sinh liền ngộ tính cực cường. Tuy nói thể chất kém một chút một ít, lại rất am hiểu thao túng lửa khói. Ma tương tương cùng hắn đối chiến thời điểm nhịn không được ở trong lòng tường. Đáng tiếc Liễu Nhan Nhan lần này không ở. Nếu không nhưng thật ra có thể cho bọn họ hai người đánh giá một phen. Phi hồ vu thính thể chất kém một chút kia cũng là tương đối mà nói. Đối mặt này đó dị giới thân quyến giả, hắn thân thể quả thực không thể lại rắn chắc cho nên hắn không cần vũ khí. Hắn răng nanh cùng lợi chảo chính là hắn tốt nhất vũ khí. Mà so sánh với mặt khác gia hòa, hắn còn có một viên cũng đủ thông tuệ đại não, điểm này ma tương tương cũng ở cùng hắn chiến đấu. Trong lúc phát hiện, cái gọi là binh bất yếm trá, ở cái này tâm lý tuổi phổ biến thấp hèn thế giới. Phi hồ vu thính thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu rất nhiều chiến thuật. Không thể không nói là một cái khả tạo chi tài. Ôm như vậy tâm tư, nàng cố ý để lại vài phần tay muốn thăm thăm hắn đế, rốt cuộc nếu là muốn nói chiến thuật. Kia ma tương tương mới xem như tổ sư ra đâu, phi hồ vu thính thực mau liền ý thức được không thích. Hợp, rõ ràng thoạt nhìn hắn hẳn là chiếm thượng phong. Nhưng trên thực tế cái này nhìn như kiêu căng thần quyến giả mỗi một lần lộ ra sơ hở đều là hư. Hoảng chợt lóe, dẫn hắn tiến lên truy đuổi. Cuối cùng lại tạo thành không được cái gì thương tổn, hắn đang bị nàng cầm tù với lòng bàn tay. Vô pháp tránh thoát, vô pháp thoát đi, không biết khi nào bắt đầu hạ vũ. Dừng ở trên mặt đất lầy lội một mảnh, phi hồ vu thính cơ bắp đau nhức. Hắn cắn răng bòn rút trong cơ thể còn thừa không có mấy đồ đằng chi lực. Nguyên bản tươi đẹp bóng loáng tóc đỏ đã bị ướt nhẹp. Dán ở trên người thực không thoải mái. Nhưng hiện tại hắn đã không rảnh đi chiếu cố này phân không khỏe, bọn họ tập tính đại để vẫn là với. Biến ảo thú tộc có điều liên hệ. Thường lui tới ở như vậy ngày mưa hắn sẽ nằm ở khô rào ấm áp thảm thương. Nhàn nhã nghe ngoài phòng tiếng mưa rơi. Nếu nơi đó da lông bị làm ướt, liền sẽ tinh tế lau khô chải vuốt nhu thuận, nhưng mà hắn hiện tại đã không phải phi hồ thiếu tộc trường, những cái đó xa xăm ký ức tự nhiên cũng biến mơ hồ không rõ, có lẽ nào một ngày liền sẽ quên sạch sẽ đi, đứa nhỏ này rất có tư chất. Thế nhưng đem ta biến thành dáng vẻ này, hảo hảo bồi dưỡng nói đảo cũng là cái có thể làm việc ma tương tương thanh âm trầm thấp ôn hòa. ở như vậy trong mưa nàng thế nhưng còn bảo trì khô ráo. Này tự nhiên là bởi vì vô hình mặc tức lúc nào cũng đều lượn lờ ở nàng bên người. Này nguyên thủy chi xâm sinh hoạt bất biến, nàng nhưng không nghĩ làm cho một thân ướt, bất quá cùng nàng thanh tuyến bất đồng. Nàng kỳ thật chưa nói tới lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có quần áo tổn hại nhiều chỗ, trên người cũng nhiều vài đạo miệng vết thương, tựa như nàng chính mình nói như vậy. Phi Hồ Vu Thính là cái thông minh hài tử, hắn có lẽ ở chiến đấu thượng thiên phú không tính đặc biệt cao. Nhưng là đối với nhân tâm đem khống cùng tình thế độ lượng lại là có vài phần linh tính. Lại là nàng thu hoạch ngoài ý muốn, đầu năm nay đánh nhau lợi hại tiểu đệ không hào tìm. Có đầu óc tiểu đệ lại càng khó tìm, mà tương tương nếu muốn bảo trì chính mình đại lão phong phạm. Liền không thể mọi chuyện đều chính mình tường, đều trải qua chính mình tay. Sẽ đem sở hữu bách khoa toàn thư đều đem khống ở chính mình trong tay chỉ có thể thuyết minh nàng. Thuộc hạ đều là một đám gối thêu hoa, hiện giờ bên người nàng cùng thuộc hạ những người đó. Kinh Dương Dương nhưng thật ra khó được lãnh tụ hình nhân tài. Đặt ở trừu tạp trong trò chơi kia nhưng đến là trương toàn năng kim tạp. Có thể làm lại tay kỳ vẫn luôn dùng đến tốt nghiệp, vô luận là chiến đấu vẫn là xử lý công vụ hay là tổ chức thành đoàn thể chỉ huy đều là cực hào, đặc biệt hắn tâm thái còn đặc biệt hào, không chỉ có chính mình tích cực ánh mặt trời báo đáp ân tình thương cao siêu xử lý tốt chung quanh. Nhân tế quan hệ, mà tương tương thập phần coi trọng hắn, nhưng là nguyên nhân chính là vì này trương tạp quá quý giá. Cho nên nàng không hy vọng hắn lãng phí chính mình chiến đấu mới có thể. Mỗi ngày liền mang tiểu đệ soát kinh nghiệm mơ si huyện giờ chính hắn lĩnh ngộ đi các thế giới khác. Rèn luyện, lại là làm nàng thả lỏng không ít, nhưng tùy theo mà đến lại có nhiều hơn áp lực, nàng thuộc hạ kỳ thật vẫn luôn đều khuyết thiếu đáng tin cậy quân sư đoàn. Mà tương tương tính cách từ trước đến nay cùng tài đức sáng suốt rộng lượng không dính dáng. Hơn nữa nàng chính mình liền không phải một cái ngu xuẩn. Cũng không cần một cái này chí gần như yêu khống chế hết thảy siêu cấp quân sư. Nàng chán ghét bị người khác khống chế, chẳng sợ người kia đã bị nàng xâm nhiễm, phản phệ tỷ lệ cũng không thấp, rốt cuộc chẳng sợ đã bị nàng xâm nhiễm. Nàng này đó tiểu đệ ngẫu nhiên nổi lên chút chính mình tiểu tâm tư. Làm lão đại lại là không hảo quản. Cũng không cần phải đi tích cực cho nên ma tương tương chân trình yêu cầu chính là một đám xú thợ. Dày, vì nàng cung cấp cũng đủ nhiều linh cảm, cũng có thể đủ từ nhiều loại góc độ đem khống đại cục. Này Phi Hồ Vu Thính lại là cái hạt giống tốt, cho nên nàng không tiếc tự tay làm lấy tới cấp hắn thượng đệ nhất tiết khóa, vũ thế bàng bạc. Phi Hồ Vu Thính rốt cuộc kiệt lực quỳ xuống, hắn che lại máu chảy không ngừng bụng nhỏ. Nơi đó mới vừa rồi bị nàng ảnh xúc xuyên thấu, tiếp theo hắn bị nàng hung hăng tạp tiến trong nước bùn, mà tương tương kỳ thật cũng không dư thừa. Nhiều ít sức lực, nhưng là nàng trước sau có thể duy trì chính mình thể diện. Thần sắc bình tĩnh quần áo sạch sẽ, hảo đi, sạch sẽ là chưa nói tới, nhưng nàng cũng sẽ không chật vật làm chính mình ở trong mưa bị xối, đương nàng đứng ở xích phát. Thiếu niên trước mặt khi nàng thấy hắn trong mắt tuyệt vọng cùng bi ai, nàng nhịn không được cười, ngươi hiện tại dáng vẻ này, giống như ta muốn ăn ngươi dường như, bất quá như vậy nhìn, xác thật có vài phần tú sắc khả san, đây là thực dễ dàng làm người phấn. Khởi tư thái, hắn trầm trọng thở dốc, không được chảy ra máu, trắng bệch gò má, cùng với kia ảm đạm vô thần hai mắt. Đều làm nàng dưới đáy lòng không thể tránh né mà nảy sinh ra ác ý. Nhưng ngay sau đó nàng lại trìu mến nhìn hắn, như là mẫu thân nhìn chăm chú chính mình hài tử, lại giống vài tuổi đại tiểu nữ hài nhìn chính mình búp bê Tây Dương, tại đây làm người hít thở không? Thông ác ý trước mặt, Phi Hồ Vu Thính không thể tránh khỏi cảm nhận được vài phần sợ hãi. Hắn run rẩy. Tiếp theo bị nàng lại một lần đâm thủng, hắn đồng tử phóng đại. Khóe miệng tràn ra cùng hắn màu tóc giống nhau tơ máu, nhớ kỹ này phân đau đớn. Đây là ta đối với ngươi ban ân, cũng là ngươi tân sinh, nàng giơ tay sờ sờ hắn buông xuống hồ nhĩ. giây tiếp theo đen đặc mặc tức cắn nuốt hắn, bên cạnh thì bạc thả lại kết giới. Hắn kéo thấp chính mình mũ choàng, như là cái gì đều không có thấy, mà Lộ Phi nhưng thật ra ngồi xổm một bên xem hứng thú bừng bừng. Quả nhiên mặc kệ xem vài lần, lão đại này năng lực đều hảo tà ác a, hắn nói liền vui sướng nở nụ cười. Này đối với lấy ưu nhã nội liễm vì thời thượng huyết tộc là hiếm thấy. Mà mặt khác thần quyến giả thấy một màn này trong mắt không chỉ có không có sợ hãi. Thậm chí còn có phát ra từ nội tâm cuồng nhiệt cùng vui mừng, bọn họ thâm ái chính mình thần minh. Tự nhiên cũng hy vọng nàng thần quang bao phủ đại địa, ma tương tương có chút bất đắc dĩ. Nàng tựa hồ đem phi hồ vu thính đánh quá nặng, chẳng sợ xâm nhiễm xong sau hắn thuận theo ngồi ở bên người nàng. Nhưng muốn trị liệu xong lại là yêu cầu hao phí một ít thời gian. May mắn tinh báo Hàn Hoa gần nhất đang bế quan khống chế thú minh ban cho bảo vật. Nếu không nàng kế hoạch phải gác lại, hơi chút có chút hưng phấn. Đau sao, nàng thần thái ôn nhu, phi hồ vu thính hồ nhĩ nhẹ run. Trong lúc nhất thời không biết là nên gật đầu vẫn là lắc đầu, bất quá ma tương tương rốt cuộc không. Phải một cái có đặc thù đam mê run ép, nàng từ trước đến nay đều cảm thấy chính mình cực kỳ bình thường. Vô luận tam quan vẫn là tác phong đều xưng được với cọc tiêu. Đối này nàng ngựa con nhóm không đáng bình luận, kỳ thật nàng bắt lấy phi hồ vu thính nguyên nhân. Rất đơn giản, gần nhất hắn là thú minh đưa cho tinh báo Hàn Hoa dùng để chế ước lễ vật. Biết một ít nội tình tin tức, thứ hai xâm nhiễm thứ này là có thể dựa vào môi giới. Nếu tinh báo Hàn Hoa sẽ cùng hắn ngủ. Mượn dùng máu hoặc là mặt khác chất lỏng tuần hoàn cùng với thật thể tiếp xúc. Tin tưởng nhiều ở chung một đoạn thời gian liền thỏa, chỉ là nghe đến đó phi hồ vu thính lại có chút xấu hổ, hắn nhỏ giọng nói, tinh báo Hàn Hoa không có chạm qua ta. Bên cạnh tinh báo Chiêm lập tức nói, ngươi quả nhiên là cái không còn dùng được tiểu bạch kiềm. Ngoặc kép, hết chương.